One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 18, Tadashi Ringo phát hiện Orochimaru bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoang đảo, tại sâu trong khu rừng liên tục vang dội tiếng chấn động nổ cực lớn, xung quanh không thiếu sinh vật run rẩy tránh xa vùng trung tâm vang lên thanh âm. Tại trung tâm nơi phát ra chấn động, có hai người đang ở nơi đó, người này không còn ai khác đó chính là Orochimaru và Tadashi Ringo. Hỏa độn, hỏa cầu chi thuật. Tadashi Ringo tay kết ấn tạo hư ảnh, hai ngón tay kẹp lại đưa lên trước miệng, phồng má lên phun ra một hỏa cầu màu đỏ rực đầy nóng bỏng. Không tệ lắm, Orochimaru nhìn xem Tadashi Ringo sử dụng nhẫn thuật liếm nhẹ bờ môi đối với Ringo nói, trong lòng không thiếu kinh ngạc. Trước kia Orochimaru được không ít người cho là thiên tài, mà hắn cũng gặp qua không thiếu thiên tài, nhưng hắn chưa từng gặp ai có thiên phú cao như Tadashi Ringo. Ha ha, đó là đương nhiên, bởi vì ta là Tadashi Ringo. Nghe được Orochimaru khen ngợi, Tadashi Ringo cũng không chút nào khiêm tốn, nàng cười ha ha vỗ ngực tự tin nói. Kể từ sau khi nhận nguyền ấn sau đó, Tadashi Ringo đã to gan yêu cầu Orochimaru dạy cho mình nhẫn thuật mà Orochimaru cũng không từ chối. Ngoài điều đó ra, Tadashi Ringo cũng mời Orochimaru vào mình trong gia tộc, sau đó nàng nhận được một phần thưởng nhỏ từ hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công mời Orochimaru vào gia tộc của mình, nhiệm vụ ban thưởng, chuyển sinh xà quả thực. Được chế tạo dành riêng cho Orochimaru, phòng nghiên cứu đầy đủ thiết bị. Một tòa, đây là Tadashi Ringo đạt được sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ban đầu khi biết mình trong tay đột nhiên có thêm một viên trái ác quỷ thời điểm, nàng trong lòng rất vui vẻ. Sau khi đắn đo dài lâu, Tadashi Ringo cuối cùng vẫn quyết định giao nó cho Orochimaru, theo như Merlin giải thích thì thứ này dành cho Orochimaru, không thích hợp với nàng. Hơn nữa Merlin cũng đã nói qua, chỉ có thật sự thành tâm đồng ý trở thành gia tộc thành viên thì mới tính là nhiệm vụ hoàn thành. Căn cứ vào điều này, Tadashi Ringo cảm thấy Orochimaru có lẽ cũng không thật sự là người xấu, chẳng qua quá mức truy cầu trường sinh mà đi lầm đường mà thôi. Cho nên nàng quyết định tin tưởng Orochimaru một lần, nguyện ý cung cấp đối phương chỗ tốt. Đương nhiên, trước khi đưa viên này trái ác quỷ cho Orochimaru, nàng cũng đã giải thích tai hại bị suy yếu khi chạm vào nước biển, hải lâu thạch. Orochimaru ban đầu nghi hoặc hắn không biết trên thế giới tồn tại vật này, sau khi qua không ít lần Tadashi Ringo ám chỉ hắn mới hiểu được mình chỉ sợ đang ở thế giới khác. Bởi vì từ Tadashi Ringo trong miệng biết được sự việc cùng thế giới hắn quá mức trái ngược, hơn nữa thế giới này không tồn tại cái gọi là chakra hay nhẫn thuật loại vật này. Sau khi biết được việc này, Orochimaru im lặng rất lâu, nhưng hắn cũng không phải đứa trẻ 3 tuổi, rất nhanh Orochimaru tiếp nhận sự thật và trở lại bình thường. Orochimaru cũng ăn luôn viên trái ác quỷ mà Tadashi Ringo đưa, bởi vì nàng nói viên trái cây này có tên là chuyển sinh xà thuộc hệ huyễn tưởng trái cây. Mà nếu như Tadashi Ringo đoán không sao thì viên trái cây là có dính dáng đến chuyển sinh cũng xem như bí ẩn trong trường sinh. Nghe được như vậy Orochimaru động tâm, vì vậy hắn mới ăn nó. Còn về nhược điểm việc này Orochimaru không nhiều lắm để ý, trước kia nhẫn thuật hắn dùng nhược điểm cũng không phải số ít. Tỷ như bất thi chi thuật chẳng hạn, mặc dù đổi thân thể khiến hắn sống lâu hơn không sai, nhưng mỗi lần đổi chỉ là thân thể, còn linh hồn hắn dần yếu ớt đi, đây là lý do mà hắn rất kém cỏi khi đối mặt với tinh thần công kích như ảo thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ăn xong, Orochimaru kinh ngạc phát hiện thân thể biến hóa, vốn là thân thể này bởi vì bài xích linh hồn của hắn, cần phải tìm một thân thể khác nhưng hiện giờ hắn không cảm nhận được cảm giác này. Lúc này Orochimaru cũng mới biết được năng lực của hắn là chuyển sinh, tức là hắn có thể hoàn mỹ chuyển sinh vào cơ thể người khác mà không gặp rắc rối nào. Orochimaru cũng không giấu giếm chuyện này với Tadashi Ringo, cho nên sau khi nàng nghe được giải thích thì cũng đồng dạng kinh ngạc. Chuyển sinh từ ngữ này tuy dễ hiểu, nhưng nó đồng dạng cũng rất mơ hồ. Tadashi Ringo ban đầu còn cho rằng Orochimaru sẽ chết đi sau đó một lần nữa chuyển sinh vào bụng ai đó làm người cơ. Đây mới thật sự là Tadashi Ringo biết chuyển sinh, còn trường hợp này của Orochimaru càng giống như đoạt xá hơn. Đương nhiên, cũng có thể đoạt xá là một phần trong chuyển sinh, chẳng qua Tadashi Ringo đối với lĩnh vực này không hiểu biết mà thôi. Còn về phòng thí nghiệm nhận được từ hệ thống, Tadashi Ringo cũng không dự định lấy ra dùng, đồ vật này lấy ra một lần mà thôi, muốn thu hồi lại rất khó cho nên nàng vẫn như cũ gửi ở lại trong hệ thống. Phòng thí nghiệm nghe thôi cũng biết nó công dụng, Tadashi Ringo cảm thấy thứ này cần phải đặt ở nơi nào đó an toàn. Hòn đảo này tuy rằng không có ai ngoài Orochimaru và Tadashi Ringo, nhưng không có nghĩa là tương lai không có ai đến làm phiền. Cho nên Tadashi Ringo cảm thấy tốt nhất là để đó, về sau lấy ra dùng. Hơn nữa chỉ sợ thứ này chỉ có Orochimaru dùng được, tuy rằng Tadashi Ringo chịu tin tưởng đối phương, nhưng lại không hoàn toàn. Nàng cần phải tìm hiểu một đoạn thời gian, khi nào cảm thấy Orochimaru thật sự đáng tin Tadashi Ringo mới dám đem nó ra cho Orochimaru nghiên cứu. Hệ thống xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, ngoại trừ phế vật hệ thống tinh linh Merlin ra thì nó chưa bao giờ làm nàng thất vọng. Đưa cho Orochimaru phòng thí nghiệm, ai biết hắn có nghiên cứu đồ vật nào đó khủng bố hay không? Tadashi Ringo chưa từng hoài nghi Orochimaru là thiên tài, không nên hỏi đối phương có nghiên cứu được hay không, mà hãy nên hỏi đối phương có hứng thú nay không. Xà thúc, ngươi cảm thấy bên trong đó là đồ vật gì à? Tadashi Ringo quay đầu sang nhìn bên cạnh Orochimaru nói, bây giờ đối phương ngoại hình biến khác hoàn toàn. Khuôn mặt trắng nõn tựa như mỹ nữ băng sơn ngự tỷ, môi hồng đỏ hồng, mái tóc đen dài. Đây là đoạn thời gian trước Tadashi Ringo phát hiện bí mật, bởi vì đã từng là nam nhân, nàng đối với nhan chỉ có không thiếu chấp nhất, vì thế nàng đã đòi Orochimaru để hình dáng này. Tadashi Ringo xem qua nguyên tác, nàng biết Orochimaru là nam cho nên đối với phát sinh quan hệ không có hứng thú. Nàng đơn thuần là nhan khống mà thôi. Hình dạng bây giờ của Orochimaru so với trước dễ nhìn hơn rất nhiều, không biết vì sao, sau khi biến nữ Orochimaru không cách nào mang lại cảm giác lạnh lẽo, ngược lại cho nàng cảm giác có ý tứ rất nhiều. Mặc dù không ăn được nhưng Tadashi Ringo cảm thấy để một mỹ nhân bên người cũng không tệ lắm. Orochimaru đối với Tadashi Ringo yêu cầu im lặng rất lâu, nhưng nàng vẫn chấp nhận, tựa như trước đã nói, đối với Tadashi Ringo nũng nhiễu nàng kháng cự rất yếu. Hơn nữa bởi vì Tadashi Ringo cho nàng chuyển sinh xà quả thực để nàng đạt được không ít chỗ tốt, ước mơ trường sinh của nàng tiếp cận một mảng lớn. Vì vậy Orochimaru đối với Tadashi Ringo hảo cảm tăng cao, khiến nàng càng ngày càng sa đọa, sợ là không lâu nữa nàng sẽ biến thành Ringo khống. Ta làm sao mà biết được, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Orochimaru gương mặt xinh đẹp lông mày nhíu lại, nàng lắc đầu nói. Orochimaru đột nhiên không hiểu thấu bị Tadashi Ringo kéo theo đi vào bên trong rừng sâu, chẳng qua nàng trong lòng cũng kinh ngạc. Sống nơi này cũng hơn một tháng thời gian, Orochimaru biết được nơi này không người, hơn nữa sinh vật nơi đây cường đại lạ thường, không thích hợp cho người bình thường sống. Hiện giờ đột nhiên xuất hiện trước mặt một hang động có cánh cửa, điều này làm Orochimaru nghi hoặc. Nơi này không nên có người bình thường sống, cho nên trước mặt căn cứ nhất định là không bình thường. Hơn nữa từ cấu trúc dáng vẻ Orochimaru cảm thấy trước mặt giống như một căn cứ bí mật, chẳng qua không biết nguyên nhân gì bây giờ bị lộ ra mà thôi. Xà thúc, muốn đi vào sao? Ta muốn biết bên trong đó có gì? Tadashi Ringo nói ra trong lòng mình suy nghĩ, nàng đối với nơi này nghi hoặc rất lâu, muốn tìm hiểu nhưng lại không dám. Ban đầu nàng muốn trở nên cường đại rồi mới đi vào, nhưng bây giờ có Orochimaru cho nên nàng thay đổi chủ ý. Orochimaru nghe được xưng hô thì im lặng, đối phương đã yêu cầu nàng giữ thế này hình tượng, nhưng vẫn như cũ gọi nàng là xà thúc, điều này khiến nàng cảm thấy kỳ kỳ. Chẳng qua Orochimaru cũng lười uốn nắn lại Tadashi Ringo xưng hô, nàng không muốn lần sau Tadashi Ringo cho nàng xưng hô kỳ cục hơn. Không thể không nói Orochimaru cảm giác rất đúng, ban đầu Tadashi Ringo còn dự định gọi là xà nương cơ, chẳng qua gọi xà thúc quen rồi cho nên nàng lười gọi. Nếu như Orochimaru biết được thì không biết nên khóc hay cười, có lẽ nàng nên cảm ơn phần nào đó lười biến của Tadashi Ringo. Đi vào xem, Orochimaru trầm tư một hồi, nàng gật đầu đồng ý, nàng cũng đối với trước mặt căn cứ này tò mò, dù sao ở thế giới khác sự vật nàng không hiểu rõ lắm, không biết nó có điểm nào khác với nàng thế giới hay không. Nếu như yêu thích chuyện này, không nên quên cho ta một điểm kẹo ngọt hoa tươi, phiếu đánh giá tài khoản 700.013.081.786. Xin Hàn Banh cách chương.